Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1246, chương 1248, phá hoại nhiều quy củ. Thần bút thủy vô ngân, nhìn qua không trung năm cái ánh vàng rực rỡ chữ lớn. Tần Dương nheo mắt lại, chẳng lẽ người này tên là Thủy Vô Ngân, tranh này cũng là hắn làm. Trong đầu hồi ức hồi lâu, Tần Dương cũng không có được Thủy Vô Ngân nửa điểm tin tức. A, thần bút, lúc này, Tần Viễn Phong bỗng nhiên phát ra tiếng kinh ngạc khó tin. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo hư huyễn bóng người. Lẩm bẩm nói, chấp bút sợ quỷ hồn, vung tay định càn khôn. Chẳng lẽ là nó, lão ba, ngươi biết, Tần Dương hỏi. Tần Viễn Phong gật gật đầu, gần nhất ta xem không ít giới cổ võ truyền thuyết, ít ai biết đến chuyện bìa. Bên trong đó có một bộ Phù Hoa Mật Quyển, bên trong ghi chép. Giới cổ võ từng có một môn phái, gọi Thần Bút Môn. Bọn họ khai phái tông sư chính là trong truyền thuyết Thần Bút Mã Lương. Thần Bút Mã Lương, mọi người vừa nghe, tức khắc rung động không thôi. Thần bút Mã Lương cái này chuyện thần thoại xưa tại Hoa Hạ có thể gọi là nổi tiếng. Từ thế hệ trước, cho tới hài đồng đều rất quen thuộc. Hầu như mỗi người đều huyễn nghĩ tới nắm giữ cùng Mã Lương một dạng thần bút. Muốn vẽ cái gì sẽ có cái đó. Bất quá thần thoại vẻn vẹn chẳng qua là thần thoại mà thôi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa nó thật sự. Chính là giờ phút này nghe được Tần Viễn Phong nói, Mạnh Vũ Đồng bọn họ nội tâm không khỏi kích động lên. Chẳng lẽ trên thế giới này thật có loại kia thần bút tồn tại? Tần Viễn Phong tiếp tục nói, thần bút môn tại giới cổ võ rất điệu thấp, rất ít có người hiểu rõ. Bọn họ đệ tử đều là họa sĩ, lại phẩm đức ưu dị, không trêu chọc bất luận cái gì phân tranh. Bất quá liền tại ngàn năm phía trước, thần bút môn bị một vị hoành không xuất thế ma nữ tiêu diệt môn. Bởi vì cái kia ma nữ muốn bọn họ môn phái trấn bảo, thần bút. Thần bút môn trưởng môn nói nàng phẩm tính tà ác, cận kề cái chết không nói ra, thần bút, hạ lạc. Kết quả chịu khổ diệt môn, nếu như ta suy đoán không sai, cái kia ma nữ hẳn là tu la nữ yêu. Dù sao ngàn năm trước đó, cũng chỉ có tu la nữ yêu mới phù hợp ma nữ cái này đặc thù. Về phần về sau, thần bút lưu lạc đến cái gì địa phương? Thế nhân cũng không thể biết được. Nghe xong Tần Viễn Phong giảng thuật, đám người thật lâu không nói. Mạnh Vũ Đồng càng là phương tâm ảm đạm, lẩm bẩm nói, mặc dù ta không phải tu la nữ yêu. Nhưng dù sao từng cùng ta tổng cộng sinh một thể, vì bản thân tư dục liền tùy ý diệt sát môn phái. Cái này tâm địa cũng không tránh khỏi quá độc ác. Tần Dương vỗ vỗ nàng vai, an ủi, chuyện không liên quan ngươi. Lần này chúng ta sau này trở về, nhất định giúp ngươi thành công dung hồn. Mạnh Vũ Đồng nhẹ nhàng gõ đầu, gạt ra một ít nụ cười. Đôi mắt đẹp bên trong lại cất giấu sầu lo. Cũng không biết vì sao. Từ lúc tu la nữ yêu hồn thể sau khi xuất hiện, nàng gần nhất luôn là không tên nhịp tim rất nhanh. Đêm tối cũng gặp ác mộng. Chỉ mong sẽ không ra cái gì sự tình. Hiện tại xem ra, thần bút môn cũng không có biến mất. Chí ít truyền thừa. Mà cái này Thủy Vô Ngân. Hẳn là thần bút môn truyền nhân. Bức họa này chính là Thủy Vô Ngân sở tác. Tần Viễn Phong thản nhiên nói, nhìn qua cái kia đạo thanh niên nam tử thân ảnh, bên cạnh lãnh thanh niên không khỏi cảm khái, khó trách xưng là thần bút, vậy mà sinh sinh vẽ ra một cái không gian thế giới. Cũng không biết hắn có thể hay không vẽ ra một cái chân thực người. Không có khả năng. Cái gọi là thần bút kỳ thực chẳng qua là một cái có thể sáng tạo hư huyễn pháp bảo mà thôi. Nếu thật có thể vẽ ra chân thực vật phẩm, cái kia cái thế giới này cũng liền loạn. Tần Dương cười cười, trên mặt nhiều mấy phần bất đắc dĩ. Bất quá ta hiện tại càng quan tâm là vì cái gì ta nhi tử có thể tiến vào hắn thế giới mà chúng ta lại không được? Chẳng lẽ chúng ta phẩm đức rất kém cỏi? Hơn nữa hắn tại sao phải họa mẫu thân của ta chân dung? Chẳng lẽ là mẹ của ta người theo đuổi? Bá mẫu ban đầu liền như tiên nữ, bạch vách tường hoàn mỹ, xuất trần thoát tục, có người theo đuổi ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Vân Tinh vừa cười vừa nói. Tần Dương thở dài, đáng tiếc chính là ánh mắt kém chút. Vì sao không phải muốn gả cho Bạch Đế Hiên đây? Thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Ước đoán Phạm Hoa Si, tiểu tử thúi, chớ nói lung tung ngươi mẹ đẻ nói xấu. Ninh Tú Tâm tức giận trừng mắt Tần Dương, vặn chặt lỗ tai hắn, nói ra, nếu như không phải mẫu thân ngươi gả cho Bạch Đế Hiên, lại thế nào hội sinh bên dưới ngươi? Đương nhiên, Ninh Tú Tâm còn có một câu không có có ý tốt nói ra. Nếu như lúc trước Liễu Như Thanh thật gả cấp người khác, nàng kia cùng Tần Viễn Phong cũng liền cùng Tần Dương không có cái gì giao tiếp. Hết thảy đều là minh minh bên trong tự có thiên ý. Tần Dương lỗ tai bị đau, vội vàng ngượng ngùng nói, lão ngủ. Người ánh mắt liền so với ta mẹ đẻ mạnh hơn. Tìm cha ta như vậy anh tuấn tiêu sái, ấm văn nho nhã mỹ nam tử. Được, đi, đừng nịnh nọt ta. Liền hắn còn mỹ nam tử, toàn bộ một muộn hồ lô. Hiện tại ta còn hối hận đâu. Ninh Tú Tâm mặc dù ngữ khí oán trách, nhưng nhìn về phía Tần Viễn Phong ánh mắt lại tràn đầy thâm tình cùng cảm khái. Nhất sinh có thể gả đối với một cá nhân, cũng coi là thượng thiên cấp cho chiếu cố. Gian phòng bên trong, nguyên bản ngột ngạt bầu không khí tại Tần Dương cùng Ninh Tú Tâm trong lúc nói chuyện với nhau trở nên ung dung rất nhiều. Chờ một lúc, Tiểu Mộc Thần leo ra, nhìn qua tiểu gia hỏa trên mặt vui vẻ biểu lộ, đám người cái kia ước ao a, hận không thể đem mình cũng trở thành hài nhi. Bò ra đi xem một chút bên ngoài không gian thế giới. A, tường này bên trên giống như còn có chữ. Tiêu Thiên Thiên mắt sắc, chỉ về phía nàng bên trái vách tường nói ra. Tần Dương đi qua, quả nhiên thấy phía trên có hai hàng thiển thiển chữ. Nhan sắc rất nhạt, như không nhìn kỹ thật đúng là khó có thể phát hiện. Bẻ nhánh hoa, hận nhánh hoa, địch hoa nở người tổng cộng chi. Mở người thời đại đi lúc, sợ tương tư, đã tương tư, đến phiên tương tư không có chỗ từ. Giữa lông mày lộ một ít, Mạnh Vũ Đồng đem trên tường chữ nhẹ giọng niệm đi ra. Cau mày nói, cái này là một bài tương tư từ. Trong câu chữ đều mang theo một cỗ phiền muộn cùng thương tâm. Xem đến vị kia Thủy Vô Ngân thực sự là bá mẫu người theo đuổi. Tần Dương vuốt vách tường, thản nhiên nói, đáng tiếc cũng không biết hắn hiện tại ở đâu, thần bút còn ở hay không trên người hắn. Hữu thần bút, chúng ta cũng có thể phá vỡ bức tường này, tiến vào bên trong đi. Đang nói, trong phòng ở giữa vòng xoáy lối vào bỗng nhiên xoay tròn cấp tốc đứng lên. Tần Dương bọn họ còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cỗ lực lượng thần bí quyển ra bức tranh. Trở lại biệt thự phòng khách bên trong, chúng ta làm sao đi ra? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút mộng, không biết phát sinh tình huống gì. Tần Dương ánh mắt rơi vào vẽ lên, phát hiện vẽ lên gợn sóng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà nguyên bản phóng ở phía trên ngọc thạch giờ phút này lại trở nên cực kỳ ảm đạm. Tiểu Manh, điều tra thêm chuyện gì xảy ra? Tần Dương tại trong lòng hỏi. Chủ nhân, đi qua hệ thống kiểm tra, khối ngọc thạch này chỉ có thể trợ giúp các ngươi đang vẽ bên trong đợi bên trên một canh giờ. Nếu như vượt khỏi thời gian, liền hội cưỡng ép đem các ngươi xua đuổi đi ra. Nhưng như các ngươi muốn lần nữa tiến nhập trong tranh, chỉ có thể các loại 10 cái giờ đồng hồ mới có thể lần nữa tiến vào. Tiểu Manh hồi đáp, đại gia. Cái này CMN làm cái lông a, không thể tiến vào không gian thế giới cũng không tính, lại còn nhận thời gian hạn chế. Cái này Thủy Vô Ngân thực sự là có bệnh. Tần Dương im lặng đến cực điểm. Nếu không có không biết đối phương chỉ, hắn hận không thể hiện tại liền đem Thủy Vô Ngân tìm đến. Hung hăng đánh một trận. Tần Dương đem nguyên nhân cho mọi người giải thích một lần. Mạnh Vũ Đồng các nàng cũng đều rối rít im lặng. Về phần nha, một cái phá họa đều muốn thiết trí nhiều như vậy khuôn sáo. Cũng thật là phục những cái này quái nhân. Trêu chọc vội bản tiểu thư. Ta một mồi lửa cấp thiêu. Triệu Băng Ngưng trợn trắng mắt. Thở phì phì nói ra. Dương Dương, đã chỉ có thể tại họa bên trong đợi một canh giờ. Có thể hay không đối với ngày mai kế hoạch có ảnh hưởng. Ninh Tú Tâm lo lắng nói. Tần Dương mắt nhìn đồng hồ. Thản nhiên nói. Không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần ngày mai chúng ta án nguyên kế hoạch tiến hành. Ai cũng không cần ở trên đường tự ý rời đi. Đừng ra hiện cái gì ngoài ý muốn. Hoàn toàn có thể thành công. Ai, hy vọng ngày mai toàn bộ thuận lợi. Ninh Tú Tâm lẩm bẩm nói. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.